Vu Thần Kỳ, chương 1434, hủy diệt giết chóc, góc truyện audio.com. Tất cả xảy ra cực nhanh, thực ra ở trong nháy mắt ngắn ngủn đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dạ Ma Đế, thủ tịch cung phụng của Dạ Ma gia tộc, thủ tịch trưởng lão tối cao trưởng lão viện Ngưu Triều, từng tự mình tham gia luân phiên đại chiến Ngưu tộc xâm nhập bàn cổ thế giới. Quyền cao chức trọng cũng không đủ để hình dung thân phận Dạ Ma Đế ở Ngưu Triều, hắn có thể xưng tượng trưng Ngưu Triều, là một lá cờ của Ngưu Triều, càng là một khối, hóa thạch sống. Thực lực cá nhân Dạ Ma Đế không hề nghi ngờ có 102 Ngưu Triều, hắn tự nhiên hưởng thụ tài nguyên tốt nhất Ngưu Triều, trên thân hắn bảo vật phòng ngự lấy hàng trăm để tính, hơn nữa tuyệt đối đều là mặt hàng tinh phẩm đứng đầu. Khi hủy diệt võ trang một lần nữa công kích hắn, Dạ Ma Đế trong lót nguyễn giáp, ngoài khoác trường bào, trên người đeo các loại trang sức khiêm tốn không bắt mắt, đồng thời chủ động kích phát. Cả thảy 12 vạn tầng phòng ngự kết giới mỏng như cánh ve bao lấy thân thể hắn, 12 vạn tầng phòng ngự kết giới thuộc tính có sự khác nhau cấu thành phòng ngự kết giới loại lớn cực kỳ phức tạp, lực phòng ngự có thể so với phòng thành đại trận của một tòa thành trì hạng nặng. Nhưng lực sát thương của hủy diệt võ trang vượt qua Dạ Ma Đế tưởng tượng, trong tiếng cười điên cuồng của Dạ Ma Thiên, lực hủy diệt khủng bố của hủy diệt võ trang hóa thành một con ma long chín đầu húc ở trên người Dạ Ma Đế. Các tầng phòng ngự kết giới vỡ tan như bọt khí, lực lượng chấn động thật lớn xuyên thấu qua phòng ngự kết giới trực tiếp đánh ở trên thân Dạ Ma Đế, lục phủ ngũ tạng của hắn điên cuồng run rẩy, cốt nhục kinh lạc kịch liệt chấn động. Dạ Ma Đế thậm chí cảm thấy, hắn là một miếng thịt ba chỉ rửa sạch sẽ, bị ném vào trong máy xay điên cuồng xay. Chống đỡ cho ta, toàn thân đau đớn khiến linh trí của Dạ Ma Đế trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn nghiến răng, đem ba món phòng ngự trí bảo áp đáy hòm của hắn mạnh mẽ thúc giục. Một viên long châu, một cái lông phượng, một miếng vải kỳ lân, ba món bảo bối thoạt nhìn bình thường, lại chất chứa vô số khả thể. Đây là Ngưu tộc lúc ban đầu xâm nhập bàn cổ thế giới, luân phiên kinh thiên đại chiến, thời đại thái cổ phân biệt có một long hoàng, một phượng tôn, một đế vương kỳ lân bị Ngưu tộc chém giết. Thi thể bọn họ bị Dạ Ma Đế đưa về bàn Ngưu thế giới, hao phí lượng tiền khổng lồ mời đại năng bàn Ngưu thế giới đem nó luyện chế thành ba món chí bảo. Một làn sóng màu lam, một đám lửa màu đỏ, 12 tấm khiên ánh sáng màu vàng đồng thời sáng lên. Nháy mắt 12 vạn tầng phòng ngự kết giới bị hủy diệt võ trang triệt để phá vỡ, ba món chí bảo phóng ra vô lượng hào quang bảo vệ toàn thân Dạ Ma Đế. Trong tiếng rắc rắc, bàn tay to lớn của hủy diệt võ trang vặn vẹo hư không, như một đám mây đen điểm xấu gắt gao áp bách thân thể Dạ Ma Đế, thúc đẩy thân thể hắn bay nhanh về phía sau. Ba món chí bảo phát ra tiếng gầm rú chói tai, hào quang mãnh liệt đang không ngừng ảm đạm, vỡ ra trên bản thể ba món phòng ngự chí bảo cũng xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Người, không ngăn được, Dạ Ma Đế, lão quỷ, Dạ Ma Thiên hét khàn cả giọng, trong lỗ mũi hắn mơ hồ có một tia máu tươi chảy xuống. Hắn thúc giục hủy diệt võ trang, lại có hai cánh tay giơ lên cao cao, hung hăng hướng Dạ Ma Đế vỗ xuống. Dạ Ma Thiên, hủy diệt võ trang này, lấy lực lượng đáng thương của ngươi, ngươi có thể thúc giục nó bao lâu? Dạ Ma Đế ở, góc truyện audio.com, dưới ba món chí bảo phòng ngự cũng khàn cả giọng như phát điên thét chói tai. Võ trang cường đại như vậy, chỉ có ta mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Ngươi chẳng qua là một thằng nhãi con ngu xuẩn, thực lực của ngươi. Căn bản không đủ để thúc giục một phần vạn toàn bộ lực lượng của nó. Dạ Ma Thiên giống giận, hai cánh tay của hủy diệt võ trang hung hăng vỗ xuống, ba món phòng ngự trí bảo của Dạ Ma Đế phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng. Dạ Ma Đế hộc từng ngụm máu, bị hai cánh tay của hủy diệt võ trang đập bay, hướng Cơ Hạo bay tới. Trong nháy mắt này, Dạ Ma Đế ở thời khắc suy yếu nhất của hắn kiếp này. Phòng ngự pháp khí, phòng ngự pháp phù phòng bị mọi lúc trên người hắn tổn hại toàn bộ, ba món phòng ngự chí bảo ở bên bờ sụp đổ, ba món chí bảo thi thể thái cổ cường giả luyện chế, giờ phút này có thể phát huy ra lực phòng ngự chỉ tương đương với tiêu chuẩn vu bảo cấp vu đế bình thường. Xương khớp toàn thân Dạ Ma Đế gãy mất 7 phần, lục phủ ngũ tạng nát hơn phân nửa, chỉ có linh hồn chi hỏa của hắn sôi trào mãnh liệt, từng đợt linh hồn dao động hùng hồn điên cuồng hướng bốn phía quay cuồng, như một đám lửa màu đen ở không trung tùy ý thiêu đốt bừa bãi. Dạ Ma Thiên, ngươi không giết nổi ta nữa. Tiết hầu cũng bị chấn động vỡ nát, Dạ Ma Đế giờ phút này một câu cũng nói không nên lời, chỉ có linh hồn dao động của hắn nhấc lên từng làn thủy triều, đem ý chí điên cuồng nổi giận của hắn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ lương trừ trong đầu toàn bộ sinh linh đều vang lên thanh âm bén nhọn của Dạ Ma Đế, nhiều chiến sĩ dị tộc thực lực hơi yếu tai mắt mũi miệng đồng loạt phun máu, thiếu chút nữa bị một đợt linh hồn trùng kích khủng bố này làm vỡ đầu óc. bởi vì linh hồn trùng kích của Dạ Ma Đế, lấy đại nghị chính sảnh làm trung tâm, tầng nham thạch xung quanh đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc phân giải, từng tòa kiến trúc xa hoa ở trong linh hồn dao động màu đen ầm ầm sụp xuống vỡ nát, vô số mảnh vỡ như mũi tên nỏ mạnh bắn ra, phát ra tiếng vù vù, bốn phương tám hướng lao vút đi. Thậm chí kết giới màu đen ngoài thân Hủy Diệt Võ Trang cũng bị chấn động ra các làn sóng mắt thường có thể thấy được. Hủy Diệt Võ Trang vừa nãy ở dưới ánh điện kiếm khí của Dạ Ma Đế điên cuồng tiến công không chút sức mẻ, không tự chủ được bay về phía sau mười mấy trường. Đúng lúc này, Cơ Hạo đánh một quyền ở trên lưng Dạ Ma Đế. Thân thể Dạ Ma Đế bay nhanh về phía sau đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung, tứ chi hắn chợt kéo thẳng về phía sau, chỉ có ngực nhô lên cao cao. Theo tiếng vỡ vụn đáng sợ, ba món phòng ngự chí bảo của Dạ Ma Đế ở dưới Cơ Hạo dốc hết toàn lực, năm chiêu hợp nhất đả kích ầm ầm vỡ nát. Nắm tay Cơ Hạo như tinh thạch trong suốt, đục lỗ trường bào cùng nguyễn giáp bên bờ sụp đổ trên người Dạ Ma Đế, lún thật sâu vào thân thể hắn, đánh nát trái tim hắn, sau đó từng đạo hỗn độn khí kình như cuồng long gào thét đánh vào lục phủ ngũ tạng của Dạ Ma Đế. Trong không khí tràn ngập dao động khủng bố, Hủy Diệt Võ Trang phóng ra, càng có Dạ Ma Đế tản mát ra linh hồn dao động màu đen dây dưa với khí tức khủng bố của Hủy Diệt Võ Trang, toàn bộ thiên địa đều là một mảng đen kịt, không gian bị quấy lên như một nồi cháo. Thị lực thần thức hoàn toàn mất đi tác dụng, chưa ai có thể thấy rõ Dạ Ma Đế rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Chỉ có bản thân Dạ Ma. Gocchuyenaudio.com Đế gian nan quay đầu, đầu hắn rất quỷ dị ở trên cổ hướng về phía sau xoay 180 độ, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí Cơ Hạo. Cơ Hạo lấy thái âm chi lực giấu kín thân thể, khi hắn đánh ra một quyền này, hắn vẫn chưa hiển lộ thân hình. Dạ Ma Đế mờ mịt nhìn không khí trống rỗng, ngơ ngác nói. Ngươi là nhân tộc, khí tức của ngươi ta, tay trái Cơ Hạo rút ra bàn cổ long văn, một kiếm xuyên thủng mi tâm Dạ Ma Đế. Không cho Dạ Ma Đế bất cứ cơ hội lật kèo nào, Cơ Hạo đánh chết thân thể hắn, bàn cổ long văn cắn nuốt linh hồn hắn. Trong cái đỉnh tròn năm màu, một ngọn lửa năm màu lao ra, bao lấy thân thể Dạ Ma Đế đem hắn kéo trở về cái đỉnh tròn năm màu. Gương mặt Dạ Ma Thiên Kề sát khoang thủy tinh trong suốt của Hủy Diệt Võ Trang, hắn hoa tay múa chân kêu lên vui vẻ. Lão quỷ chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã chết. Những lời nói làm nhục của ngươi đối với ta, đối với mẫu thân ta, ta sẽ hồi báo cho ngươi, ta sẽ ở trên người tộc nhân của ngươi báo đáp ngươi thật kỹ. Hiện tại, là các ngươi đám lão bất tử chết tiệt này. Các ngươi, đều chết, đi, cho, ta, giáp ngực Hủy Diệt Võ Trang mở ra, một mảng thần quang đen nhánh lóe lên. Chợt theo tiếng xé rách không gian chói tai, mấy chục đạo thần quang màu đen to bằng ngón cái phá không bay ra, hung hăng xuyên qua ngực của mấy chục quyền lực trưởng lão. Cách chương.